Quick and Snow Show. Hi hi hi, lời chào mùa đông gửi đến tất cả mọi người và đến nàng tuyết Snow của tôi. Của tôi, này nói cho Quick biết là tôi rất đắt đấy nhá. Vậy nên không ai có đủ khả năng để nói câu Snow của tôi đâu. Đắt? Bỏ đống hàng hiệu mà Snow đang khoác trên người đi thì giá trị của nàng sẽ về mo ngay. Này, sao Quick đã vội co rúm người vào như thế hả? Quick sợ tôi sẽ phản đòn sau câu nói vừa rồi của Quick đúng không? Hiệu và đẳng cấp như tôi thì không bao giờ làm thế nhá. Bây giờ Quick ngồi thẳng lên cho nó ra dáng gia tinh của Studio như nào. Quick nói bỏ đống hàng hiệu mà tôi đang khoác trên người đi thì giá trị của nàng sẽ về không ngay. Vậy thì bây giờ Quick sẽ phải làm tăng giá trị của tôi lên. Muốn tặng hàng hiệu cho Snow á? Thông minh lắm. Tại sao chứ? Sinh nhật tôi, Quick không nhớ à? Không. Một ngày trọng đại như thế mà Quick cũng không nhớ nổi. Thảo nào mà lonely lonely mãi thôi. Để chinh phục được một cô gái á, thì Quick sẽ phải nhớ tất cả những ngày như là kỷ niệm một tuần quen nhau này, kỷ niệm một tháng quen nhau, kỷ niệm một quý quen nhau này, kỷ niệm một năm thì tất nhiên phải nhớ rồi đúng không? Rồi kỷ niệm một tháng cái ngày mà Quick mời cô ấy đi ăn chè này, một tháng ngày mà cô ấy nhận món quà đầu tiên của Quick này. Tôi chịu. Tốt nhất là không mời, không tặng gì hết, cho đỡ phải nhớ một đống những cái ngày vô lý và bất công. Mà rõ ràng là cái việc nhớ ngày nhớ tháng là việc mà phụ nữ giỏi hơn đàn ông rất nhiều. Nghe nhá. Thư của Trần Thảo Vân ở địa chỉ thảo-vân-hiii@yahoo.com 11 tháng 10 năm 2010. Em viết cái này cho anh, cho em và cho chính chúng ta. Một cuộc tình hơn 5 năm và chính xác là 5 năm 7 tháng. Bây giờ thì anh đã đi xa, đến một đất nước mà cách em đến nửa vòng trái đất. Anh đã đi, đó là sự thật. Và chúng ta cũng chia tay là sự thật. Nhưng hôm nay em muốn gửi những dòng này đến anh. Anh cứ coi nó là món quà tình yêu cuối cùng mà em có thể dành tặng anh. Chúng ta quen nhau vào một ngày bình thường, mang tên 11. Lần nào đến ngày 11, chúng ta cũng dành cho nhau những lời chúc, những cái gì đó đặc biệt vào ngày ấy, hay đơn giản nhất chỉ là nghĩ về nhau thôi. Trong anh và tôi, có lẽ tình yêu vẫn còn đó, nhưng nếu phải tiếp tục yêu thì thật là khó. Ngày ấy còn quen nhau, anh hay nói là tôi không thực sự hiểu anh. Nhưng 5 năm, ngần ấy năm đủ để tôi thật sự hiểu anh. Nhưng có lúc tôi phải lờ đi cái điều anh muốn nói, lờ đi cái suy nghĩ trong anh để tôi được nhẹ lòng. Và trên hết là để giữ tình yêu của tôi dành cho anh không bị tổn thương. Tôi hiểu anh hiểu tôi. Nhưng sâu xa trong đó, chúng ta lại không muốn đừng hiểu quá nhiều về nhau. Và chúng ta kết thúc khi tôi không thể vượt qua được cái tôi của chính tôi và cái đam mê của chính anh. Đêm nay tôi cho phép mình nghĩ đến anh, có thể là lần cuối cùng. Và tôi cho phép mình yếu đuối để anh biết rằng tôi vẫn còn yêu anh. 11 của tôi và anh đã kết thúc. Tôi chỉ có thể đứng lên và chấp nhận sự thật đó và thầm cầu chúc cho anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết và cho tôi một cuộc sống bình yên, không còn sóng gió nữa, để chúng ta có thể thực hiện tốt lời hứa cuối cùng, lời hứa bí mật mà chỉ có tôi và anh mới biết. Cùng với ca khúc Don't Dream It's Over của Crowded House. In a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come. Between us, we know they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and waste, but you turn right over to the TV page. steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clear in the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại tới số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900571526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Thư của Ngọc Hoàng ở số điện thoại 0986 122 755. Bây giờ thì anh mới biết được cái cảm giác yêu mà không thể nói với người mình yêu thật chẳng dễ dàng lúc nào. Anh không biết mình có thể vượt qua được hay không, hay anh có thể chịu đựng được đến bao giờ, nhưng anh sẽ cố gắng vì anh biết rằng nếu anh nói ra anh sẽ thấy dễ chịu, thoải mái. Nhưng rồi sau đó thì sao? Anh vẫn chẳng thể nào có được em vì trái tim em đã trao cho người khác, cho dù em bảo rằng người ta không còn yêu em như trước. Và rồi những lúc buồn, em sẽ chẳng thể nhắn tin trò chuyện với anh như trước, để anh buôn chuyện với em, chọc em cười, làm cho em vơi đi nỗi buồn. Bởi anh biết em thật chẳng hợp với dáng vẻ u buồn gì cả. Khi vui vẻ, nhìn em mới thật đáng yêu. Xin gửi tặng đến Moon ở số điện thoại 0985XXX222 ca khúc Every Time You Cry của Human Nature. So blue, I can't find the cure, and nothing comforts you. The light at the end of the tunnel doesn't shine at the end of the day. Every time you cry, save up all your tears. Wash away the pain till you smile again. I will be the lover in your eyes. Every time you cry, every time you cry. Time has a way of wounding what has healed. Just how you feel. Your soul is dark and troubled, like a river running wild. Every time you cry, save up all your tears. I will be your rainbow when it disappears. Wash away the pain till you smile again. Every time you cry, every time, every time, every time. Hôm nay Quick lại mang đến cho các bạn một tin vui nữa đây. Một chương trình mới tinh lần đầu tiên xuất hiện trên sóng VOV Giao thông 91 MHz. Chương trình Sao Blog. Vâng, Sao Blog, cuốn nhật ký bằng âm thanh nơi các bạn có thể thỏa sức trải lòng mình để chia sẻ những tâm sự đến bạn bè và người thân. Các bạn hãy đón nghe Sao Blog trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tối thứ bảy hàng tuần. Đã bắt đầu chớm đông rồi. Thời tiết thay đổi, cảnh vật thay đổi và con người dường như cũng có chút đổi thay. Snow nói đúng đấy, sáng nay tôi phải hạ quyết tâm mấy lần mới tung chăn bông rời ra khỏi giường được đấy. Quyết nói chuyện liên quan quá cơ. Thì Snow chả vừa nói là thời tiết thay đổi, con người thay đổi còn gì. Bình thường trời không lạnh thì tôi bật tôm cái là dậy ngay. Thôi thôi, Quyết bật ra chỗ khác đi. Các bạn thân mến, chỉ có một chiếc lá rơi trong gió đông cũng có thể làm cho ta rất nhớ một người. Tha thứ cho lỗi lầm của người ấy, ta cầm điện thoại lên nhắn tin cho người ấy và như thế ta đổi thay. Hay cũng có thể đổi thay vì một đứa trẻ đang lớn dần lên. Quyết à, này, Quyết đừng làm tôi ngất ra đây vì sốc nhá. No, no, no, no. Tôi vừa nói hộ tâm sự của một người khác đấy, mà Snow cứ dọa ngất chứ. Nói thật với tính cách hổ vồ như kiểu Snow sẽ chẳng có gì có thể làm cho Snow ngất cả, ngoại trừ chính bản thân Snow thôi. Quyết nói đúng đấy. May mà từ nãy đến giờ tôi không soi gương đấy. Không có thì tôi đã ngất vì hôm nay tôi mặc quá đẹp. Mà thôi, Quyết đọc cái thư gì mà thay đổi một đứa trẻ đang lớn dần lên đi. Đang tò mò quá mất đi. Thư của Nguyễn Thu Thủy, số điện thoại 0984200716. Mẹ rời Hà Nội theo cha về một miền quê không bình yên, mang theo con lúc ấy mới chỉ là một hình hài bé nhỏ. Cuộc sống gia đình đã làm thay đổi tất cả, trừ chính con người mẹ. Mẹ biết quên đi những thói quen cũ vốn là cuộc sống của chính mình, chẳng vì một lý do gì cả. Đơn giản, mẹ đã có gia đình. Quên đi những buổi tối ngồi uống trà đá ở một góc quen trên hè phố, ngửi mùi bụi bặm. Quên đi những trưa nắng gay gắt phóng xe ra đường tìm một quán sữa chua. Quên đi những buổi chiều lòng vòng trên đường phố chỉ để biết mình đang lạc hướng, nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy đường về. Mẹ không biết mình đã yêu con đến thế nào cho đến khi nhìn thấy con trọn vẹn trong vòng tay mẹ. Có lẽ mẹ phải lớn thôi. Trước khi có con, đâu đó trong mẹ vẫn còn là một đứa trẻ. Mẹ chỉ muốn là một vòng tay vừa khít ôm con vào lòng, là một ánh mắt đủ để yêu con nhiều hơn tất cả, là một niềm tin khi con khóc, con có thể nhìn vào mẹ, dù mẹ biết con chưa đủ lớn để nhìn cố định một thứ gì cả. Anh chị thân, đây chỉ là một lá thư của một người mới làm mẹ nhưng yêu con bằng tình yêu của tất cả các bà mẹ. Chắc là bà mẹ nào cũng chung một cảm nghĩ như vậy thôi anh chị nhỉ. Và em mong được tặng ca khúc Sleeping Child của Macklemore Rock

Em rất ít bạn và em thèm cái cảm giác được bạn bè tổ chức sinh nhật, thèm cái cảm giác được đi chơi cùng bạn bè, nhưng dường như nó chưa bao giờ có. Sinh nhật qua lặng lẽ, mỗi ngày với em chỉ có sự cô đơn trống trải, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Em mong có một người lắng nghe em, vì có lẽ em đã tìm được anh chị. Mong anh chị phát những lời tâm sự của em để em cảm thấy phần nào vơi đi nỗi buồn trong em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em muốn được nghe ca khúc Ini Mini của Justin Bieber và Sean Kingston. Cảm ơn anh chị rất nhiều. If she holler, let her go. She's indecisive. She can't decide. She keeps on looking from left to right. Girl, come a bit closer. Look in my eyes. Searching it so wrong. I miss you. You seem like the time to love and leave her and disappear right after the song. So give me the night. Up your mind, mind, mind, mind, mind. Please don't waste my time, time, time, time, time. I'm not trying to rewind, wind, wind, wind, wind. I wish our hearts could come together as one. But shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Shawty is a eeny, meeny, miny, mo lover. Show you what you're missing. Paradise with me, you're winning, girl. You don't have to roll the dice. Tell me what you're really here for. Them other guys, I can see right through ya. You seem like the type to love 'em and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you. Để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn ngay số 4 và làm theo hướng dẫn. Thư của Trần Thảo xin một số điện thoại 0169 309 6749. Gia đình thân yêu của con, hôm nay Hà Nội trở lạnh, con ngồi một mình trong ký túc, lặng lẽ lắng nghe cái lạnh khẽ len lỏi vào căn phòng, và rồi con không thể biết nước mắt con trào ra từ bao giờ. Con nhớ nhà, nhớ dáng lưng mẹ cong cong trên cánh đồng vắng, nhớ bàn tay thô ráp của cha, nhớ giọng nói nghiêm khắc nhưng cũng đầy yêu thương của chị. Xa nhà rồi, con mới hiểu được rằng gia đình quan trọng biết nhường nào. Xa nhà đã gần 2 năm, một khoảng thời gian không phải là ngắn để một đứa như con có thể kịp thích nghi với môi trường mới. Con đã làm được, nhưng ba mẹ ạ, hình như con đã đi sai đường mất rồi. Đêm qua con đã khóc, con nằm trằn trọc không thể nào ngủ được, nghĩ về những chuyện vừa qua và nghĩ về gia đình ta. Lên đây, con thấy mình bạo dạn hơn, dường như con đã có thể hòa nhập vào cuộc sống mới. Con quen được nhiều bạn bè, tạo dựng được những mối quan hệ tốt, tham gia nhiều hoạt động tình nguyện. Nhưng ở đâu đó, trong con vẫn còn nỗi buồn sâu thẳm lắm, bởi một lời hứa con đã hứa với ba mẹ, với gia đình ta, đến giờ con vẫn chưa thể làm được. Không những thế, chính lúc này đây con còn đang đi ngược lại với lời hứa đó. Con là một đứa con hư, phải không ba mẹ? Chỉ trong một thời gian ngắn con đã đánh mất tất cả. Một mối tình chớm nở còn dang dở, một tình bạn đẹp và rất nhiều sự tin tưởng. Có phải vì con là một đứa con hư nên ông trời đã trừng phạt, bắt con phải chịu hậu quả? Giờ đây con đang khóc, con đã hiểu rằng cuộc sống này thật phức tạp chứ không hề đơn giản như con từng nghĩ, từng mơ mộng. Những lúc như thế này, con lại muốn trở lại ngày con bé, được bố hát ru mỗi đêm hè, được mẹ la mắng mỗi lần làm sai và được trò chuyện tâm sự với chị. Con thấy mình sai lầm nhiều quá, muốn sửa đổi mình, muốn làm lại từ đầu mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Giá như giờ con được ở bên ba mẹ, để con có thể khóc thật thoải mái, để được kể cho ba mẹ nghe tất cả những gì đang chất chứa trong lòng. Nhưng con không thể, con đã lớn, con cần biết tự lo cho cuộc sống của mình. Cuộc đời cũng giống như một dòng sông phải không ba mẹ? Khi bình lặng, khi giông tố, con tin rằng rồi sẽ có lúc cuộc đời sẽ mỉm cười với con, vì biết rằng con đã cố gắng rất nhiều. Dù mệt mỏi đến mấy, con sẽ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng, vì con biết ở quê nhà vẫn có gia đình ta lo lắng, che chở và chờ đợi con. Con yêu gia đình mình nhiều lắm. Anh chị thân mến, em đang phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn, đấu tranh với chính bản thân mình. Những lúc này mới thấy gia đình luôn là bờ bến tin cậy nhất. Mong anh chị gửi đến gia đình em ca khúc A Shoulder to Cry On của Tommy Page với lời nhắn: con biết mình đã sai, nhưng làm ơn hãy tin tưởng con thêm một lần nữa. Con hứa sẽ cố gắng hết mình, sẽ mãi mãi là đứa con út yêu quý và bé bỏng của cả nhà. Con yêu và nhớ cả nhà nhiều lắm. Shoulder to cry on. have my shoulder to cry on. Oh my God. Để yêu cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, các bạn hãy truy cập website qns.vn, đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. Những yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website qns.vn. Email của bạn Sunshine ở số điện thoại 0977820332. Sáng thức giấc, bắt gặp cơn gió lạnh tràn qua. Con đường nhỏ dưới kia mọi người đang hối hả hòa vào dòng xuôi ngược để kịp giờ làm. Một buổi sáng khác lạ, ai cũng khoác lên mình chiếc áo ấm. Mùa đông đã về rồi. Bất chợt tớ nhớ đến một người anh trai. Lâu rồi tớ và anh chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Cho tới bây giờ tớ vẫn chưa hiểu vết thương anh gây ra cho tớ là vô tình hay cố ý nữa. Có lẽ tớ là một con bé ngốc nghếch thật thì phải. Chưa từng trải qua mùa đông ở Tây Bắc nơi anh đang làm việc, nhưng trong hình dung của tớ, nó rất lạnh. Khi mùa đông đến cũng là lúc lòng nghe giá lạnh, muốn về ngay với nơi tổ ấm của mình. Anh đang phải xa nhà, tớ đang tự hỏi ở nơi xa xôi ấy anh có lạnh không. Sắp đến sinh nhật anh rồi, nói gì đây. Tớ muốn chúc mừng sinh nhật anh, muốn nói với anh rằng vì tớ ơi, con đường phía trước còn dài và gian nan lắm, mong anh có đủ sức mạnh để vững bước trên con đường ấy. Nhưng lại sợ liệu tớ có một lần nữa trở thành con ngốc. Anh chị thân, em mong anh chị gửi cho em ca khúc Sunshine của Boa tới anh Tú ở địa chỉ email caotu05a@yahoo.com. Thank you. 오빠가 가르쳐 줄래요? Oh my god. để yêu cầu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, các bạn hãy truy cập website qns.vn, đăng ký thành viên và bắt đầu viết lên những dòng tâm sự và cuốn nhật ký viết chung của chúng ta. Những yêu cầu của bạn sẽ được chọn để đáp ứng trên Quick and Snow Show và đáp ứng ngay trên website qns.vn. Gửi chàng mèo ngốc của em, thấy chưa Quick? Quick không có ai yêu thì làm sao có thể được nghe những câu ngọt ngào và lãng mạn như thế được chứ? Chả thích. Snow có biết là từ bé bọn em họ nhà tôi đã gọi tôi là mèo không? Mèo gì? Lão mèo. Chẳng thích thú gì với được gọi là mèo. Nên anh bạn này còn mèo ngốc nữa, hay ho gì. Thế Quick thích được gọi là gì? Chàng sư tử tinh khôn của em chắc? Không cần sư tử, hổ, báo, gấu, mèo gì cả. Tôi chỉ muốn gọi đúng tên thôi. Chàng Quick quả cảm. Quả cảm? Có một quả cam thì có. Thư của bạn ở địa chỉ voi con, số điện thoại 01692539345. Gửi chào mèo ngốc của em. Ngày em còn bỡ ngỡ với ngôi trường mới thì chính anh đã đến bên em, mang lại cho em niềm tin và sức mạnh, đem lại cho em sự bản lĩnh của một cô bé lớp trưởng ngày ấy. Chúng ta quen nhau đã được 3 năm 1 tháng rồi anh nhỉ. Thời gian đó đối với em rất ngọt ngào và đáng yêu. Anh luôn yêu thương và cưng chiều em hết mực. Anh luôn là chàng Doraemon đa năng của em. Tình yêu anh mang đến cho em thật ngọt ngào và đáng yêu biết mấy. Ở mọi chuyến hành trình của em luôn có anh. Anh là vậy nhá, là tia nắng, là cơn mưa, là ánh bình minh, là đêm trăng sáng, là bức bình phong, là tấm lá chắn, là người tài xế không công, là tất cả. Nhưng chính mọi cái tất cả đó cũng chỉ là anh của em. Một con người như bao người khác, một người mà em đã yêu và rất yêu, và sẽ chỉ yêu người đó mà thôi. Đôi lúc em bật khóc, khóc một cách vô duyên. Khi ở nhà một mình, khóc vì nhớ anh. Chẳng hạn như chỉ cách đây mới một buổi tối thôi, mặc dù vừa mới gặp anh buổi chiều hôm đó, em không hiểu mình đã yêu anh như thế nào. Anh biết cả suy nghĩ của em khi em chưa nói ra. Anh hiểu cả ánh mắt của em dù em không nói một lời nào. Anh luôn là người làm em tự hào khi đi bên cạnh. Ở bên anh em thật nhỏ bé lắm. Nhưng em thích thế. Thích những lúc anh cứ kêu là bé của anh, hay là anh chăm sóc em như một con bé chẳng biết gì. Mặc dù em giận dỗi, buồn, gây sự vô cớ, nhưng anh luôn kiên nhẫn xin lỗi em. Anh đừng buồn nhé. Em giận lấy anh để anh quan tâm tới em hơn. Em sẽ không bao giờ quên ánh mắt lo lắng của anh dành cho em khi em bệnh, khi em khóc mà không nói gì. Sẽ không bao giờ quên được sự hối hả của anh vì sợ em đứng một mình chờ anh. Sẽ không bao giờ quên những dòng tin nhắn: anh yêu em nhiều lắm bé à, chúc thiên thần của anh ngủ ngon. Cảm ơn anh đã đến bên em, đã đến với cuộc đời em một cách rất nhẹ nhàng, êm dịu. Anh đã đưa em bước vào thiên đường tình yêu rất kỳ diệu. Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả những gì anh dành cho em. Anh đã nói sẽ không bao giờ xa em, sẽ không bao giờ để đôi bàn tay này phải lạnh lẽo một mình. Vậy thì anh hãy nhớ nhé, ở mãi bên em, bây giờ cho mãi về sau anh nhé. Em yêu anh, thiên thần nhỏ của anh. Gửi đến mèo ngốc ở địa chỉ nguvodich01@yahoo.com, số điện thoại 01692539120, ca khúc You Belong With Me của Taylor Swift. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. 'Cause she doesn't get your humor like I do. I'm in my room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story.

my god. Các bạn thân mến, xuất phát từ ý tưởng cuốn nhật ký viết chung của Quick and Snow Show, website qns.vn đã ra đời với mong muốn trở thành cuốn nhật ký viết chung dài vô tận, chiếc cầu nối vượt không gian và thời gian để đến với mọi trái tim biết yêu thương. Tại website qns.vn, bạn sẽ được thưởng thức những chương trình Quick and Snow Show mới nhất với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bạn có thể viết nên những dòng tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè của mình, có thể gửi tặng người thân yêu những lời ngọt ngào cùng những ca khúc tuyệt vời. Hơn nữa, qns.vn còn mang đến cho bạn nhiều chuyên mục thật hấp dẫn. Để trở thành thành viên của website, mời bạn truy cập theo địa chỉ qns.vn vào mục đăng ký thành viên. Và còn chần chừ gì nữa, mời bạn hãy đăng ký thành viên ngay hôm nay để có những giây phút tuyệt vời với qns.vn. Uầy, Sao Snow tự dưng khịt khịt mũi buồn cười thế? Suýt hắt xì hơi đi chứ, may là đây có võ nên mới né lại được đấy. Ăn mặc điệu đà phong phanh lắm vào, mà bao nhiêu lông cáo với lông mèo đâu, sao không đắp lên người đi? Snow chẳng cứ mong mùa đông đến để được trưng diện mấy món thời trang lông lá đấy còn gì. Tôi đây đâu có hắt hơi vì lạnh, tôi hắt hơi vì cái mùi nước hoa của Quýt chứ. Không dùng nước hoa thì thôi, mà đã dùng thì cũng nên xài hàng xịn nhá. Xịt nước hoa dởm không những gây bệnh cho mình mà còn làm hỏng mũi những người xung quanh. Lọ nước hoa này chính Snow tặng sinh nhật tôi mà, quên rồi à? Tôi tặng Quýt nước hoa không có nghĩa là để cho Quýt dùng nhá, mà là sao? Là cho Caru. Quýt đang nuôi Caru hộ tôi mà. Cái gì? Tại Quýt thôi. Vậy là Quýt dùng nước hoa của Caru hả? Thể nam cứ làm tôi muốn hắt xì hơi thôi. Anh à, em lại khịt mũi nữa rồi. Em hít thật sâu, nhưng không phải vì ở Sài Gòn quá ngột ngạt, mà tại vì em nhớ anh. Cái mùi đó làm sao em quên được chứ? Làm như vậy thật ngốc đúng không? Nhưng có lẽ cách đó sẽ làm em bớt nhớ anh hơn. Có những lúc gặp một người nào đó nhìn đằng sau giống anh lắm, thế là em lặng lẽ chụp lén người ta. Bởi vì khi nhớ anh không chịu được, em sẽ mở hình ra coi và lại nghĩ rằng anh của em đấy, giống thật. Nhìn đám bạn của mình được ở cạnh người yêu, em ganh tị lắm, em thèm lắm. Cảm giác mỗi sáng chạy thật nhanh qua nhà anh để được gặp anh, rồi mình đi chợ anh nhỉ, rồi em sẽ nấu anh ăn, anh nhỉ, trời mưa anh chở em, và em lại được nấp sau lưng anh, chỉ nghĩ thôi đã thấy ấm lòng rồi. 14 tháng mình xa nhau rồi, sẽ còn 8 tháng nữa là ngày em lại thấy được anh rồi. Mình có bao nhiêu việc muốn làm cùng nhau, còn nhớ khi nghe Quick and Snow Show, em đã khóc vì câu chuyện của những người khác cũng thật giống mình. Lúc đó anh đã bảo, sẽ có một ngày mình cùng nghe, như vậy em sẽ không phải khóc một mình nữa, vì đã có anh bên cạnh em rồi. Em đợi đấy, đợi anh về để mình cùng làm tất cả những gì mình muốn và mãi yêu anh. Anh chị thân, ngày 7 tháng 11 tới là sinh nhật của bạn trai em. Yêu nhau xa nên 2 năm chúng em mới được gặp nhau một lần. Em muốn làm một điều thật ý nghĩa để tặng anh ấy vào dịp này. Chính vì vậy, em muốn nhờ anh chị gửi giùm em ca khúc Close Your Eyes của Westlife với lời nhắn: sinh nhật hạnh phúc anh nhé, em yêu anh nhiều hơn tất cả.